LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chương 1270, không phải là điên rồi đi. Nhường một chút, nhường một chút, lúc này hiện trường người rất nhiều. Để cho người ta nhìn vô cùng nhức cả trứng. Đại đa số đều là tụ ở chỗ này xem náo nhiệt. Cũng không biết những người này đến cùng là cái gì tâm tính. Người ta cái này cao ốc đang bốc cháy đây. Một cái hai cái đều nhìn vô cùng khởi kính. Hơn nữa, rất nhiều người đều tại cầm điện thoại chụp hình thu hình lại. Không cần phải nói cũng biết bọn hắn muốn làm gì. Rất rõ ràng cái này là muốn đập một tấm phát người bằng hữu vòng tròn loại hình trang bức. Phải biết tại loại này cao lầu hỏa hoạn hiện trường. Trên thực tế là vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận trên không trung rơi xuống thứ gì. Nói không chừng liền là một cái mạng. Có thể thấy được những người này vì xem náo nhiệt. Là không có chút nào sợ chết. Tô Minh một mực hướng bên trong chen. Đồng thời miệng bên trong không ngừng mở miệng nói ra. Đem những người khác ra bên ngoài bên cạnh túm một chút. Nếu không nhiều người như vậy Tô Minh thật đúng là không nhất định có thể chen vào. Đến phía trước sau khi Tô Minh có thể nhìn thấy cái này trên đại lầu mặt. Đã bắt đầu ra bên ngoài bên cạnh bốc lửa hết. Hơn nữa một trận lại một trận khói đen. Không ngừng theo trong cửa sổ xuất hiện. Cảnh tượng này nhìn người nổi da gà đều muốn đứng lên. Nếu quả thật có người ở bên trong. Kết quả kia là không thể tưởng tượng. Không nói cái này phát hỏa. Chỉ là cái kia một trận lại một trận khói đen. Là có thể đem người cho tươi sống sặc chết. Hiện tại phát sinh hỏa hoạn lời nói. Rất nhiều người đã chết trên thực tế đều không phải là bị hỏa cho thiêu chết. Hơn nữa bởi vì hiện trường khói quá lớn sau cùng tươi sống nhất sặc chết. Tần thị tập đoàn cái này vào cuối tuần thật tốt. Làm sao lại bất thình lình bốc cháy đây? Ai biết đến cùng là tại sao vậy? Khả năng liền một cái tàn thuốc. Liền có thể gây nên một trận hỏa hoạn. Loại chuyện này không ai nói rõ ràng. Nhân viên chữa cháy không phải đều tới sao? Làm sao còn không tranh thủ thời gian cứu người nha? Tranh thủ thời gian phun nước nha? Ở nơi đó sủa cái gì đây? Cái này cũng không nên trách người ta nhân viên chữa cháy. Ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy cái này cháy địa phương cao bao nhiêu sao? Cái này đem gần có tầng 20 lầu cao như vậy à? Nhân viên chữa cháy những cái kia phun ra súng bắn nước là không có cái kia tầm bắn. Hơn nữa thế, lửa quá lớn nhân viên chữa cháy đã tiến nhập cao ốc. Nhưng là cái kia cháy tầng lầu bọn hắn vào không được. Đoán chừng còn đang nghĩ biện pháp đi. Ta vừa rồi nghe một cái này Tần thị tập đoàn nhân viên nói, cháy tầng lầu kia là bọn hắn chủ tịch chỗ tầng lầu. Nói cách khác Tần thị tập đoàn chủ tịch rất có thể lúc này đang ở nơi đó đây. Không phải đâu, Tần thị tập đoàn chủ tịch ta nhớ được đã đổi thành một nữ nhân a. Làm sao lại gặp lại sự tình này? Nếu quả thật xảy ra chuyện gì, đây đối với Tần thị tập đoàn tới nói, không nghi ngờ là một cái đả kích cực lớn. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, không ít người vây xem ngươi một lời ta một câu. Tràng diện vô cùng ồn ào, nghe Tô Minh cảm giác mình lỗ tai đều đau. Chỉ bất quá về sau một câu để Tô Minh cả người đều kinh trụ. Cháy vậy mà là chủ tịch chỗ tầng lầu. Đó không phải là Tần thị âm nha. Không nghĩ tới lo lắng nhất tình huống liền phát sinh. Tô Minh sợ nhất liền là Tần thi âm xảy ra chuyện. Vừa lúc liền thật sự là Tần thi âm xảy ra chuyện. Thế là Tô Minh không bình tĩnh. Trực tiếp một tay lấy lời mới vừa nói một cái thanh niên cho một thanh túm tới. Mở miệng hỏi. Người lời mới vừa nói. Là từ đâu nghe được? Ta. Cái này thanh niên nhiễm một cái hơi vàng tóc. Nhìn vẫn rất trào lưu. Vừa rồi trong đám người cùng người khác thổi ngưu bức thời điểm gương mặt đắc ý. Chỉ bất quá bị Tô Minh cho kéo qua đến từ sau. Trực tiếp sợ tè ra quần. Đầu tóc vàng thanh niên thần sắc vô cùng bối rối. Bởi vì Tô Minh thần sắc lúc này nhìn vô cùng nghiêm túc. Một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác thật hù dọa người. Thanh niên thân thể run lên hai lần sau khi. Sau đó lúc này mới lên tiếng nói ra. Ta nghe một người bạn nói, hắn là cái này Tần thị tập đoàn nhân viên. hôm nay tăng ca đây. Kết Liễu bất thình lình liền phát hỏa, hắn dọa đến chạy ra. Kết Liễu một sau khi đi ra, phát hiện là một cả tầng lầu lửa cháy. Hơn nữa cái kia tầng lầu, vừa lúc liền là bọn hắn chủ tịch tầng lầu. Mới vừa rồi còn có người lại nói chuyện này đây. Ta không có lừa ngươi. Cái này tóc vàng thanh niên cũng không biết Tô Minh là ai. Bất quá Tô Minh nhìn quá dọa người, sợ hãi sẽ bị Tô Minh đánh. Cho nên gia hỏa này lúc nói chuyện đều sợ hãi. Còn tưởng rằng hắn là vừa rồi không cẩn thận chọc Tô Minh đây. Mà Tô Minh lại căn bản liền không có thì giờ nói lý với người này. Trực tiếp đem gia hỏa này ném một bên. Lập tức Tô Minh liền tiếp tục ngẩng đầu nhìn một chút. Thế lửa vẫn là như vậy hung mãnh. Không có bất kỳ cái gì muốn làm dịu xu thế. Nếu như tiếp tục cái dạng này lời nói. Đừng nói là Tần Thi Âm một người. Chỉ sợ là toàn bộ Tần Thị tập đoàn cao ốc đều sẽ bị thiếu thành một cái xác không. Đến lúc đó bên trong tất cả toàn bộ hôi phi yên diệt. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Tần Thị tập đoàn đại hòa, ngoặc kép chấm than, mà vừa lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Dựa theo hệ thống trước sau như một nước tiểu tính, gặp loại này khẩn cấp tình huống, đều sẽ cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhiệm vụ tên, Tần Thị tập đoàn đại hòa. Nhiệm vụ yêu cầu, hôm nay Tần Thị tập đoàn bất thình lình tao ngộ đại hòa. Trước mắt thế lửa lan tràn, cả tầng lầu công ty nhân viên công tác, toàn bộ đều xảy ra nguy hiểm ở trong. Trong đó bao quát Tần Thi Âm, mời ký chủ lập tức ra tay, thành công cứu ra Tần Thi Âm, cam đoan Tần Thi Âm sinh mệnh an toàn, đồng thời đem Tần Thị tập đoàn đại hỏa cho dập tắt. Nhiệm vụ thời gian, 2 giờ nhiệm vụ độ khó, 8 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng, 80 tích phân nhiệm vụ này Tô Minh vẻn vẹn nhìn lướt qua mà thôi. Ban thưởng cho phi thường phong phú, ước chừng 80 tích phân. Bất quá đối với Tô Minh tới nói, điều này cũng không có gì lực hút, bởi vì nói ở trên lời hoàn toàn liền là nói nhảm. Không cần phải nói Tô Minh cũng phải đi đem Tần Thi Âm cấp cứu. Nếu như Tần Thi Âm xảy ra chuyện, Tô Minh không nghi ngờ sẽ phát điên. Về phần đem cái này hỏa cho dập tắt, Tô Minh tạm thời sẽ không suy nghĩ. Hắn cần phải làm là mau đem Tần Thi Âm cấp cứu đi ra lại nói. Thời gian vô cùng gấp gáp. Tô Minh đã không có nhiều thời giờ như vậy đi làm trễ nải. Không nghi ngờ đến khởi động thẻ bài đại chiêu đi tìm Tần Thi Âm. Nếu không trông cậy vào Tô Minh trực tiếp xông lên đi. Hiệu suất quá thấp. Bây giờ suy nghĩ một chút. May mắn lần trước cứu Hoa Hoa thời điểm TF đại chiêu không có làm lạnh tốt. Nếu như lần trước dùng. Vậy hôm nay liền sẽ đang làm lạnh chúng. Người ở đây rất nhiều. Tô Minh sẽ không đần độn trực tiếp đứng ở chỗ này sử dụng TF đại chiêu. Thế là Tô Minh không nói hai lời. Xông phá tại Tần Thị tập đoàn cửa chính màu vàng cảnh giới tuyến. Cả người trực tiếp liền vọt tới. Tần Thị tập đoàn cao ốc là rất lớn. Vẻn vẹn một tầng lầu cháy rồi mà thôi. Những tầng lầu khác còn không có dính đến. Nhưng lúc này cả tòa lầu đều thuộc về phi thường tình cảnh nguy hiểm bên trong. Những tầng lầu khác người bị dọa đến toàn bộ xuống. Hơn nữa bởi vì lửa cháy, thang máy cũng đã không có cách nào sử dụng. Không ai dám lại tiến vào. Ai ngờ Tô Minh lại nghĩa vô phản cố vọt vào. Đem mọi người thấy xem chừng ngây mồm. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này không phải là điên rồi đi. Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.